Fanfic vượt cúp quá khứ tang thương, thăng năm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, bà Kim vào phòng hắn định hỏi về khẩu vị của cậu bé lạ mặt trong nhà mình. Nhưng vừa vào đã thấy cảnh tượng hắn đang ôm trọn cậu bé trong vòng tay mình. Con cậu bé lại vô thức dụi mũi vào lồng ngực hắn ngửi ngửi. Quái lạ, nếu thường ngày Tae Hyung ở nhà thì giờ này phải dậy rồi chứ. Sao con ngủ say như chết? Thế nhưng vì tương lai một bữa ăn sáng hoàn hảo, họ vẫn phải gọi Tae Hyung dậy. Tae Hyung ngái ngủ mở mắt ra nhìn họ, xong lại vừa hỏi vừa đưa tay xoa tấm lưng nhỏ bé trong lòng mình. Gọi con có chuyện gì? Thằng này hôm nay có bị chập mạch không vậy? Nói chuyện tự dưng ngọt hết sức à? Ta muốn hỏi thằng nhóc con đang ôm muốn ăn cái gì để ta dặn người mua về ý mặc con quên mất chuyện này. Vậy thì làm sao đây ta? Em ấy đang ngủ ngon mà. Con lại không biết khẩu vị của em ấy. Tae Hyung đắn đo suy nghĩ một lát. Sau đó vỗ nhẹ lên má cậu mấy cái. Jungkook. Jungkook, anh hỏi một câu thôi rồi em có thể ngủ tiếp. Dậy nghe anh hỏi này. Em muốn ăn cái gì? Jungkook lờ mờ mở mắt ra. Tiếp thu câu nói của hắn rồi mới vùi mặt vào ngực hắn nói một câu rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Em không có thức ăn yêu thích. Tae Hyung nghe xong chỉ làm khẩu hình miệng cái gì cũng được để đuổi khéo bà ra ngoài rồi sau đó mới vòng tay ôm Jungkook thật chặt và ngủ tiếp. Đến trưa, Jungkook mới mở mắt ra thì thấy bộ ngực rắn chắc của hắn đập ngay vào mặt. Thông thường nếu là người khác thì Jungkook sẽ tung cước đạp người đó bay luôn xuống giường. Thế nhưng nay cậu lại có phần ngượng ngùng, ngước mặt lên nhìn hắn, em dậy rồi sao? Hắn đột nhiên cười thật ôn nhu khiến Jungkook nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ lấy tay đẩy nhẹ hắn ra, hắn buồn cười thả cậu ra rồi vào nhà vệ sinh trước, dậy rồi thì tranh thủ thay đồ đi nhé. Quần áo trong tủ ấy, anh vào trước, xong rồi em sẽ vào sau. Jungkook ngoan ngoãn mở tủ kiếm quần áo mặc, và rắc rối quen thuộc lại xảy ra. Hắn quá cao to, cậu lại quá nhỏ bé. Thành ra quần áo chẳng mặc được cái nào nên đành bóc đại một cái áo và cái quần nhỏ nhất của hắn mặc vào. Tae Hyung đi ra thấy Jungkook ăn mặc như thế. Ngạc nhiên há hốc miệng, em mặc cái kiểu gì thế, à thì. Đồ anh rộng quá, em không mặc vừa cái nào hết. Jungkook xấu hổ đến muốn độn thổ đi cho rồi ấy. Vậy nên mặt cậu đỏ một mảng lớn, lầm lầm lì lì lủi vào nhà tắm. Tae Hyung phì cười rồi ra khỏi nhà tắm thay đồ. Jungkook vừa mở cửa ra, nhìn cảnh tượng bên ngoài xong liền lập tức nhảy dựng lên, anh mặc đồ vào, sao lại ăn mặc như thế? Chuyện là Tae Hyung cơ thể chỉ có mỗi cái boxer và đang đứng tồng ngồng tìm quần áo. Jungkook xấu hổ đưa tay lên mắt che, miệng cứ quát hắn mặc đồ vào, em xem cái nào đẹp hơn. Mà này, em che làm gì thế? Đàn ông con trai với nhau cả. Việc gì phải ngại, Tae Hyung vẫn cứ vô tư mở miệng hỏi Jungkook. Đến khi quay sang nhìn mới buồn cười hỏi một câu. Jungkook chợt cảm thấy hơi có lý bèn bỏ tay ra. Thế nhưng vừa nhìn vào cơ thể hắn đã lập tức đỏ mặt. Ngại ngùng ấp úng nói, cái kia hợp với anh hơn. Im mầm xuống trước, anh mặc đồ xong thì xuống sau nhé. Nói xong Jungkook chạy biến đi. Để Tae Hyung ngu ngơ đứng đó cười ngu. Từ khi nào mà con người mặt than như Tae Hyung đã bắt đầu cười nhiều đến thế và để ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy? Và từ khi nào Jungkook luôn cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, nhỏ bé bên cạnh Tae Hyung? Có lẽ có trời mới biết được. Và bản thân hai nhân vật chính có lẽ cũng sẽ chẳng thể nhận ra bản thân đang thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Trái đất thật tròn, cách chương.